Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2149, thủ hộ nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được những thứ này Phật tộc cùng Long tộc sao? Hàn Sâm để đám người không nên tới gần thi thể, nhìn về phía Can hỏi. Can quan sát tỉ mỉ cái kia mấy cỗ thi thể, một hồi lâu mới nói ra, cái này một bộ hẳn là Phật tộc Thảo Hoàn Hầu Tước. Chân của hắn nhận qua tổn thương vẫn không có tốt, chân trái so đùi phải ngắn 3 tấc, ta nghĩ cái này hẳn là hắn, bên cạnh vị kia hẳn là Long tộc Long 123. Hắn Long Dực so mặt khác Long tộc nhỏ một chút, bọn gia hỏa này trước đó còn sống thật tốt, làm sao biết chết ở chỗ này, hay là loại này quỷ dị kiểu chết. Hàn Sâm nhìn về phía Ngọc Nhai. Ngọc Nhai đánh giá thi thể tiếp tục nói ra. Ngoại trừ lân giáp cùng da bị bới bên ngoài, địa phương khác không có rõ ràng vết thương. Cơ bắp cùng kinh mạch mạch máu cũng không có vỡ tan vết tích. Không có chịu đến ngoại lực chu đánh. Chỉ lột da không đến mức muốn mạng của bọn hắn. Đoán sơ qua, thế nhưng là tổn thương tại nội bộ. Có thể truyền lại tiến vào bên trong lực lượng sao? Theo ta được biết, cùng loại âm dương quyền cùng thấu thể kình đều có thể làm được điểm này. Bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, cũng không phải là bị thương như vậy, bằng không bọn hắn kinh mạch trong cơ thể mạch máu bị hao tổn. Cơ bắp sẽ có xung huyết hiện tượng. Bạch Chân nhìn xem thi thể trầm ngâm nói. Ngọc Nhai nghĩ nghĩ, nếu như không phải thấu thể kình các loại gen thuật, vậy liền hẳn là có cái gì xâm nhập bên trong thân thể của bọn hắn bộ. Tựa như là cùng loại với vi trùng lực lượng. Rất có thể, Bạch Chân gật đầu, là không phải thật sự có loại đồ vật này. Nhìn một chút tự nhiên là biết. Can có chút ra hiệu. Lập tức có một cái ma tộc hầu tước dẫn theo đao đi tới. Liền phải đem trong đó một cái Phật tộc thân thể chém ra. Ngọc Nhai lại đột nhiên cản lại cái kia ma tộc hầu tước. Nhàn nhạt nói ra, ta xem hay là không nên động thi thể của bọn hắn tương đối tốt. Không động hắn các thi thể, vạn nhất bên trong thật có thứ gì, chúng ta ở chỗ này chẳng phải là dễ dàng bị ám toán. Can nói, nếu là bên trong thật có thứ gì, vật kia hiện tại đối với chúng ta còn không có nguy hại. Nếu là đem thi thể chém ra vậy liền khó mà nói. Ta đề nghị hay là trước tiên đem những thi thể này trực tiếp phong cấm lên. Không đi quản bọn hắn là được. Ngọc Nhai nói, ta cảm thấy dạng này có chút không ổn. Hàn Sâm ngươi nói thế nào? Can không đồng ý Ngọc Nhai thuyết pháp. Đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm. Liền theo Ngọc Nhai nói xử lý đi. Hàn Sâm nói, tốt. Đã ngươi quyết định như vậy, vậy các ngươi xử lý đi. Chúng ta cũng không am hiểu phong cấm lực lượng. Can mở ra tay nói. Hàn Sâm có chút ra hiệu. Ngọc Nhai tìm ra am hiểu phong cấm lực lượng hầu tước. Cũng không đi động những thi thể này. Trực tiếp đem bọn hắn ngăn cách bởi một cái kết giới bên trong. Hàn Sâm một mực tại dò xét cung điện. Nơi này hẳn là chỉ là một cái thiên điện. Môn là mở, chỉ là bên ngoài cửa là thông đạo, cũng không biết là thông hướng chỗ nào. Vân ý, có thể suy tính ra cái cung điện này đại khái kết cấu sao? Hàn Sâm nhìn về phía Vân ý, ta thử nhìn một chút. Bất quá chỉ bằng vẻ ngoài cùng bây giờ thấy được một cái thiên điện. Manh mối thực sự quá ít, hay là vào bên trong nhìn một chút tương đối tốt. Vân ý nói, Ngọc Nhai. Ngươi dẫn người thủ tại chỗ này, ta cùng Vân Ý vào xem vừa nhìn. Hàn Sâm đối với Ngọc Nhai nói, quá nguy hiểm, hay là ta dẫn người đi thôi. Ngọc Nhai nói, không cần. Hàn Sâm lắc đầu, kêu lên Vân Ý cùng mấy cái am hiểu điều tra hầu tước cùng một chỗ hướng về thông đạo đi đến. Hàn Sâm có ma trùng vương kết giới tự thân. Coi như gặp gỡ vương cấp cường giả cũng không cần quá lo lắng. Ta và các ngươi cùng đi xem đi. Can đi tới nói, cũng tốt. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Thế nhưng là còn không có bọn hắn đi vào thông đạo. liền nghe đến cái kia dùng tấm chắn ngăn chặn lỗ rách ma tộc hầu tước hét lớn. Bên ngoài có vượt ra khỏi hầu tước cấp dị chủng công kích tấm chắn. Ta mau không chống nổi, rút lui tiến trong thông đạo, sau đó đem cái này thiên điện môn che lại. Càn lập tức mệnh lệnh ma tộc tiếp tục rút lui hướng trong cung điện. Hàn Sâm bọn hắn cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Hàn Sâm cùng Vân Ý, Ngọc Nhai cùng một chỗ tại phía trước nhất dò đường. Mang theo Chấn Thiên Cung đệ tử chui vào trong thông đạo. Tất cả mọi người tiến vào thông đạo, sau đó đem thiên điện cửa đóng lại, cũng không có bị quá lớn lực cản. Đóng kỹ sau ở phía trên sử dụng phong cấm chi lực. Chỉ nghe được thiên điện bên trong truyền đến cổ quái cánh chấn động thanh âm. Còn tốt bọn nó đồng thời không có xung kích thiên điện cánh cửa. Thông đạo hai đầu các liên tiếp một cái cung điện. Hàn Sâm bọn hắn khoảng cách bên phải cung điện gần nhất. Hướng bên trong nhìn một chút. Phát hiện là cung điện to lớn bên trong coi như sạch sẽ. Cung điện tận cùng bên trong nhất có một cái to lớn kim loại pho tượng. Nhìn có điểm giống là cự nhân tộc, bất quá tựa hồ lại có chút khác biệt. Ở đây cái trong cung điện, lại thấy được một chút long tộc cùng Phật tộc thi thể. Kỳ quái, tiến đến hẳn là tam tộc, chết như thế nào đều là Phật tộc cùng long tộc, không nhìn thấy hủy diệt tộc thi thể đâu. Bọn hắn cũng không thể mang theo thi thể cùng một chỗ chạy a, Vân Ý nghi ngờ nói. Xác thực có vấn đề. Càn khẽ gật đầu, ánh mắt ở trong đại điện xung quanh lục soát, cuối cùng dừng lại tại thần tượng phía trên. Hàn Sâm ánh mắt cũng nhìn xem thần tượng, cảm thấy cái kia thần tượng tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Răng rác, Hàn Sâm đang xem lấy thần tượng thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng vang giòn, sau đó liền thấy kim loại thần tượng miệng mở ra. Một đôi huyết hồng như đèn lồng mắt tại cái kia đen ngòm miệng bên trong lóe ra. Bày trận, Hàn Sâm ra lệnh một tiếng. Ngọc Nhai lập tức phóng xuất ra hắn lực lượng. Chỉ gặp từng nhánh kiếm ánh sáng từ trên người hắn bay ra. Rơi về phía Chấn Thiên Cung tất cả đệ tử cái trán. Chùm kín Hàn Sâm ở bên trong. Tất cả mọi người không có chống cự. Mặc cho kiếm ánh sáng rơi vào trên trán của bọn hắn. Sau đó bọn hắn trên trán liền có nhiều một cái kiếm ấn. Đồng thời Ngọc Nhai ý niệm liền thông qua kiếm ấn truyền lại cho bọn hắn. Mọi người nhất thời dựa theo Ngọc Nhai ý niệm chỉ huy bày trận. Hơn 100 vị Chấn Thiên Cung đệ tử giống như một người. Hàn Sâm bọn hắn vừa mới liệt hảo trận thức. Chỉ thấy cái kia kim loại thần tượng miệng bên trong đồ vật vọt ra. Lại là một con kim loại nhện. Thân thể hai màu trắng đen giao nhau. Hai mắt lại là xích đồng bình thường kim loại. Cái kia kim loại nhện vừa ra tới. Liền lập tức nhào về phía đám người. Mà tại phía sau nó. Một con tiếp một con kim loại nhện theo sát lấy lao ra. Cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Bên trong đại điện lập tức hỗn loạn tưng bừng. Càn chỉ huy ma tộc chiến đấu. Bất quá hiển nhiên không có Ngọc Nhai loại này ý niệm chỉ huy phương pháp dùng tốt. Trên cơ bản cùng từng người tự chiến không khác biệt lắm. Hàn Sâm bọn hắn lại dựa vào Ngọc Nhai ý niệm chỉ huy. Xếp trận thức chém giết kim loại nhện. Chỉ chốc lát sau liền rào sát đại lượng kim loại nhện. Ngọc Nhai năng lực như vậy. Để Hàn Sâm nhớ tới Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt cũng am hiểu chỉ huy. Mà lại ý chí lực mạnh không tại Ngọc Nhai dưới. Tại quân đoàn tác chiến thời điểm. Có một người như vậy tồn tại. Có thể khiến toàn bộ quân đoàn thực lực tăng nhiều. Cùng năm bè bảy mảng có rất lớn khác nhau. Săn giết hầu tước cấp dị chủng thủ hộ nhện. Phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm cũng giết một con kim loại nhện. Lại đột nhiên nghe được kim loại thần tượng bên kia truyền đến rít lên một tiếng. Một con toàn thân xích hồng nhện từ bên trong kim loại thần tượng miệng bên trong bò đi ra. Cách chương.